Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, loại bỏ. Chính náo nhiệt đâu, quốc tế nhi đồng hội ngân sách bỗng nhiên lại A Còng Ân Vân Phù. Cảm tạ A Còng phá nguyên quan trưởng môn nhân Ân Vân Phù tiểu thư A Còng cục công an Minh Châu thị phân cục. Là nhi đồng an toàn sự nghiệp làm ra cống hiến, tất cả mọi người sợ ngây người. Quốc tế nhi đồng hội ngân sách lại là có ý gì? Nó làm sao lại bỗng nhiên A Còng Ân Vân Phù? Này, chẳng lẽ quốc tế nhi đồng hội ngân sách cũng là Ân Vân Phù hậu trường sao? Đây không có khả năng đi. Không chỉ là quốc tế nhi đồng hội ngân sách, cục công an Minh Châu thị phân cục cũng đi theo A Còng một cái Ân Vân Phù. Cảm tạ có ngươi, một đường tùy hành, cảm ơn A Còng phá nguyên quan trưởng môn nhân Ân Vân Phù tiểu thư là Minh Châu thị an toàn làm ra cống. Hiến, ở đây trao tặng Ân Vân Phù tiểu thư vinh dự thị dân xưng hào. Weibo lên xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng có chút mộng. Thậm chí ngay cả cục công an đều quan bác đều lên tiếng. Đây là một cái dạng gì nghệ nhân? Trước đó mấy cái kia hỗ trợ Ân Vân Phù đứng đường phố tuy là địa vị cũng rất lớn. Nhưng mới xuất hiện hai cái tính chất có thể lại không đồng dạng. Loại này quan bác sẽ thay một người nghệ sĩ đứng đường phố sao? Chỉ có nghệ nhân điên cuồng dính đi lên muốn vì bọn họ đại ngôn a. Điểm tiến quốc tế nhi đồng hội ngân sách Weibo trang chủ. Trang chủ lên là hội ngân sách làm quảng cáo hò hét nghệ nhân nhóm. Cái nào không phải vòng tròn bên trong đỉnh cấp lưu lượng. Làm từ thiện không có vấn đề. Nhưng muốn trở thành hội ngân sách người phát ngôn vậy liền ở một mức độ nào đó đại biểu hội. Ngân sách hình tượng, quốc tế nhi đồng hội ngân sách tìm nghệ nhân đánh quảng cáo. Trên thực tế chính là vì lợi dụng nghệ nhân lực hấp dẫn đến hấp thu nhiều tư nguyên hơn. Có thể cho dù hội ngân sách chỉ là muốn lợi dụng nghệ nhân lưu lượng. Chỉ cần hội ngân sách hơi dính lên cái nào đó nghệ nhân danh tử. Đây cũng là mang ý nghĩa nó ở một mức độ nào đó vì cái này nghệ nhân bảo đảm. Cho nên hội ngân sách tại lựa chọn này đó nghệ nhân thời điểm tất nhiên sẽ cực kỳ thận trọng. Lưu lượng. Thanh danh các loại, từng cái phương diện đều muốn cân nhắc chu đáo. Ân Vân Phù là cái gì cả vị? Nàng trước đó từng có dạng gì sự tích? Qua được dạng gì giải thưởng? Soát quá dạng gì bảng danh sách? Phi phi phi, đăng đỉnh quá nào bảng danh sách? Đám dân mạng không chỉ có phát ra linh hồn tam vấn. Phải biết những cái kia có thể bị nhi đồng hội ngân sách dẫn đặt tên cái này trở lên ba cái. Thành tựu đều chiếm, đều là bọn hắn chỗ kia một khối nhân vật đứng đầu. Không chỉ có như thế, mặt khác những người này từng cái đều là trường kỳ làm từ thiện. Mặt khác làm ra danh, liền tính trong lòng bọn họ cũng chưa chắc nhiều vui lòng làm này đó từ thiện. Nhưng có ít người diễn kỹ tốt, có ít người nhiều tiền tùy hứng, tóm lại biểu hiện ra chính là rất nhiệt tâm không sai. Dù sao chưa nghe nói qua Ân Vân Phù dạng này, nàng quyên quá tiền sao? Quốc tế nhi đồng hội ngân sách điều này Weibo vừa xuất hiện. Phần lớn người qua đường chủ yếu là xem náo nhiệt, hiếu kỳ thiên hạ này đến rơi xuống không biết cái kia đường thần tiên. Tập hợp một chỗ ăn dưa mà thôi, có thể những cái kia thực tình hoặc là chân kim nỗ lực qua đã từng những minh tinh kia nhóm liền. Không làm nha. Có lầm hay không, đã từng bọn hắn cấp quốc tế nhi đồng hội ngân sách đánh quảng cáo kéo tài chính. Còn không có muốn một phân tiền. Thế nào hôm nay quốc tế nhi đồng hội ngân sách lại chạy tới cấp một cái không biết tên làm người. Đứng đường phố, bọn hắn nỗ lực những cái kia tâm huyết tính thế nào. Nghệ nhân nhóm rất muốn đòi lại một cái công đạo, nhưng mà bọn hắn nhìn xem Bùi Hy cái này vết xe đổ. Nhìn xem Ân Vân Phù Weibo phía dưới mây mớ cô kỹ cùng Mikasa nặng công chờ quan phương tài khoản. Đánh rớt răng cùng máu nuốt, một câu không dám nói. Đối mặt kim chủ ba ba nhóm, ngoài ý liệu của mọi người nhu thuận, Mấy phút về sau, có bạn trên mạng tìm hiểu nguồn gốc bới ra một cái tin tức là liên quan tới Minh Châu Đại học Đại Lễ Đường phát sinh một hồ sơ kiện. Lúc ấy Ân Vân Phù cũng ở tại chỗ, có 6 đứa bé được thuận lợi cứu ra. Vụ án này phát sinh thời gian cũng vừa vặn, mọi người khó tránh khỏi đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Là Ân trưởng môn xuất thủ cứu người sao? Tại sao ta cảm giác tin tức này số lượng nhiều có chút dọa người? Minh Châu Đại học Đại Lễ Đường buổi tối hôm nay vốn là có một cái kịch bản biểu diễn đi. Ta nhớ được có thật nhiều người a. Cái này 6 đứa bé cũng là bị mang đến xem biểu diễn. Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Những người khác không có sao chứ? Là Ân trưởng môn cứu người đi. Làm bị Ân trưởng môn đã cứu ta cảm thấy khẳng định là... Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ân trưởng môn tuổi không lớn lắm đi. Nàng là thế nào cứu người? Có người biết Minh Châu Đại học cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Rất nhiều người đều tại hỏi thăm Đại Lễ Đường sự kiện tình hình cụ thể. Bởi vì tình tiết vụ án dính đến không ít hài tử. Đám dân mạng một phương diện cũng đưa ra tận lực không cần đào 6 đứa bé tin tức. Nhưng lại rất hiếu kỳ Ân Vân Phù đến cùng làm cái gì. Quốc tế Nhi đồng hội ngân sách cùng Cục Công an Minh Châu Thị phân cục hai bên phát xong cảm tạ. Weibo liền không có động tĩnh, để rộng rãi bạn trên mạng gọi là một cái khó chịu. Ăn dưa ăn đến một bước này vậy mà liền như thế kẹp lại. Là mất tích án đi. Ta chính là Minh Châu sinh viên đại học. Gần nhất cảnh sát tại trường học của chúng ta tìm người. Tựa như là một cái học sinh mất tích. Là nữ sinh viên sao? Kia đoán chừng chính là bị người bắt cóc. Hoặc là bị lừa bán. Trên lầu đoán có đạo lý a. Nếu như là lừa bán án vừa vặn cùng kia 6 đứa bé khép lại. Đối phương khẳng định là một cái lừa bán nhóm người. Chuyên môn lừa bán phụ nữ hài tử. Có thể là bị Ân trưởng môn ngẫu nhiên phát hiện, sau đó ngăn cản cái này cùng một chỗ tính chất ác liệt lừa bán án. Đám dân mạng tại Weibo lên nhiệt liệt vạn phần thảo luận chuyện này. Càng nói càng xác định, phảng phất tận mắt nhìn thấy, nhưng tại người biết chuyện trong mắt, rõ ràng là càng ngày càng không hợp thói thường, cùng chân tướng rời cách xa vạn dặm. Có người biết chuyện nhịn không được cũng tham dự hồi phục một câu. Các người đây đều là cái gì cùng cái gì đâu. Lừa bán án có thể nhanh như vậy kinh động quốc tế Nhi đồng hội ngân sách. Còn để Minh Châu Thị phân cục quan bác cảm tạ. Đây là cùng một chỗ tính chất siêu cấp ác liệt liên hoàn án giết người có được hay không? Hắn phát ra ngoài, nháy mắt có thật nhiều bác bạn tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi hắn. Hỏi hắn vụ án chi tiết, cũng hỏi hắn lúc ấy Ân Vân Phù là một chút cái gì. Vạch gần người trả lời, cụ thể ta không thể nói. Cái này vụ án tính chất cùng với ác liệt, lúc ấy cảnh sát liền hạ xuống phong khẩu lệnh, có thể không dám tùy ý lộ ra. Hắn câu nói này thả vừa phát ra đi trực tiếp bị rộng rãi bác bạn nhóm nhận định điều này chính là. Hắn vì hấp dẫn ánh mắt loạn vạch trần lòng người nhét nhét, nói thật không ai tin, nói láo hết bài này đến bài khác suy luận lại bị một đống người truy phủng. Thế đạo gì, loại án này đúng là không thể nói nha, ngược lại là những cái kia nói đến khởi kình không phải thật kỳ quái sao? Bọn hắn thật biết nói ra chân tướng sao? Bọn hắn có biết hay không chết bao nhiêu người? Hắn phàn nàn thế đạo còn không có oán giận xong, lão thiên bỗng nhiên liền cho hắn mở một cánh cửa sổ. Có mấy vị minh hữu lần lượt xuất hiện, Minh Châu sinh viên đại học đi ngang qua. Ta hôm nay đi ngang qua Đại Lễ Đường thời điểm vừa vặn gặp cảnh sát lôi kéo hai bộ thi thể ra. Trên đầu che kín vải trắng, tuy là có một chút khoảng cách, nhưng thấy rất rõ ràng. Buổi tối hôm nay Minh Châu Đại học Đại Lễ Đường kịch bản biểu diễn hiện trường người xem đi ngang. Qua, chỉ có thể nói toàn trường sơ tán. Nhiều người tử vong, hung thủ chuẩn bị chính là đại đồ sát. Đầu này Weibo phía dưới còn kèm theo một chương kịch bản phiếu ảnh chụp. mấy người này nói xong cũng mai danh ẩn tích, không đáp lại, không tái phát Weibo, nhưng cái này mấy đầu Weibo bị người lật ra đến về sau. Liền phát hiện mấy người này phát biểu còn nghe có thể tin. Đám dân mạng đại khái lấy đã có tin tức điều tra thân phận của những người này. Thân phận đều xứng đáng, thoạt nhìn cũng không giống là cái gì thủy quân, lẫn nhau nói cũng đều không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa rất nhanh liền có Minh Châu sinh viên đại học dán ra Minh Châu đại học đại lễ đường phong. Bế một tháng không thể dùng thông chi ảnh chụp, nếu quả như thật là bọn hắn ngay từ đầu đoán dụ dỗ án. Hiện tại người cũng cứu trở về, cái này đại lễ đường tại rất không có khả năng là đoàn đội đại bản doanh đi. Theo lý đến nói, thực sự không quá hẳn là bắt đầu phong tỏa. Còn phong tỏa thời gian lâu như vậy, đại lễ đường phát sinh sự tình có lẽ so với bọn hắn đoán kinh khủng hơn. Lại nói tiếp lại có cách người nhà phát Weibo, cùng cục công an Minh Châu thị phân cục đòn khiêng. Lúc đầu loại chuyện này dân chúng cũng không quan tâm, thẳng đến có người phát hiện đối phương sở dĩ cùng cục cảnh sát đòn khiêng đứng lên. Cũng là bởi vì người trong nhà tựa hồ tại đại lễ đường xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ cục cảnh sát lại không để bọn hắn đem ra người thi thể mang về. Mà cái nhà này người chính là tiếng tăm lừng lẫy Hoa Quốc phạm tội tâm lý học chuyên gia Phương Trấn Xuyên. Vậy mà chết như thế một đại nhân vật, mà cảnh sát còn chụp xuống, không cho người Phương gia mang về. Từng chút manh mối bắt đầu xuyên, dần dần hiển hiện toàn bộ vụ án một góc của băng sơn. Để ngồi tại máy tính phía sau các vị đám dân mạng cảm thấy sau lưng lành lạnh. Chuyện này còn muốn tiếp tục hay không đào xuống dưới, là chủ lực mấy vị bạn trên mạng hiện tại cũng có chút do dự. Nếu như không tiếp tục móc, hôm nay cái này kinh thiên đại dưa đại khái là đến đây là kết thúc. Phía sau bữa ăn chính tiệc là ăn không được. Nếu như lại tiếp tục đào xuống đi, bọn hắn những người này đều rất có bị mời đi uống trà nguy hiểm. Tuy là hôm nay dưa vừa to vừa ngọt, nhưng nếu như là nhô lên bị mời đi uống trà phong hiểm ăn cái này dưa, thật giống cũng không có thơm như vậy ngọt. Mọi người ở đây chuẩn bị vứt bỏ dưa mà thời điểm ra đi. Lại có người phát hiện một việc. Các bằng hữu, có người giống như ta đi qua phá nguyên quan cửa hàng sao? Ta phát hiện những người kia mua phù hợp chuyện này. Thật giống không phải cầm. Là thật, đám dân mạng xem xét có mới dưa. Liền rất sảng khoái không có lại truy cứu Minh Châu Đại học vụ án. Cấp tốc ong súng nhau tới mỗ bảo phá nguyên quan. Kỳ hạm cửa hàng, tiến hành vây xem. Cửa hàng trang trí tạm được, nhưng trang đầu lực đẩy sản phẩm lại cay vào cửa hàng đám dân mạng con mắt. Đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu, kéo một phát không kéo được cuối dây sống kích thích mỗi một cái bạn trên mạng mỗi một cây thị. Giác thần kinh, cái này ai chịu nổi? Phần lớn người chịu không được trực tiếp tắt đi đào bảo. Thế nhưng là tắt đi về sau đi, trong lòng lại tức giận mấy phần hiếu kỳ, mấy phần dư vị, mấy phần tưởng niệm, quỷ dị tư vị quanh quẩn ở trong lòng. Lại nhịn không được, lần nữa mở ra đào bảo bên trong phá nguyên quan cửa hàng giao diện. Này đó giấy hoạt sắc màu rực rỡ, xem nhiều vài lần, lại theo đáy lòng dâng lên mấy phần yêu thích tình. Chiếc này xe đẩy nhỏ đường cong là cỡ nào trôi chảy. Tòa này biệt thự lớn là cỡ nào đại khí bàng bạc. Cái này tiểu người giấy là cỡ nào sinh động như thật. Còn đối hắn khẽ mỉm cười. Mặt mày thanh tú, khí chất dịu dàng, thu thủy làm thần, băng tuyết làm cơ, tốt một vị mỹ nhân. Cũng không so với hắn trong phòng búp bê bơm hơi mạnh lên rất nhiều sao. Phi phi phi, màn ảnh máy vi tính trước nam đám dân mạng trong lòng một cái giật mình. Qua lâu, mọi người cuối cùng từ cái này muôn màu muôn vẻ giấy sống thế giới bên trong thanh tỉnh lại. Tìm được phá nguyên quan sản phẩm mới phù triện chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, nhìn thấy mấy cái này danh tự, mọi người lại là giật mình. Cái cửa hàng này khắp nơi tràn ngập một cỗ quỷ dị hương vị. Tại cái cửa hàng này trông được đến cái này 8 chữ to cũng làm người ta càng cảm thấy quỷ dị. Mọi người lấy lại bình tĩnh, điểm tiến đi nhìn một chút từng cái phù triện tiêu thụ tình huống. Một điểm đi vào liền biểu hiện thương phẩm đã loại bỏ. Nói rõ xác thực đã bán hết, mọi người hào hứng dã rời. Còn muốn lại ăn một ít dưa cũng không có càng nhiều nha. Lúc này cũng sẽ không có bảo bối đánh giá, cũng không có khả năng có, đều nói dự bán, căn bản liền còn không có giao hàng đâu. Tự nhiên cũng không có người xác nhận thu hàng, không có thu hàng tại sao đánh giá, không có đánh giá nhưng nhìn, cái này dưa triệt để không có tư vị, đang chuẩn bị rời khỏi đâu. Nhiều nhìn thoáng qua bạn trên mạng liền phát hiện kỳ thật bảo bối này đã có bảo bối đánh giá. Mọi người điểm đi vào, phá nguyên quan xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, không mua được chịu thiệt, không mua được mắc lừa, giá trị tuyệt đối, hy vọng quý điếm có thể tái xuất một chút loại này sản phẩm. Chờ mong dùng thử, mới 50 vạn một chương, hẳn là toàn mạng lưới rẻ nhất đi. Vì cái gì hàng hóa ít như vậy? Vĩnh viễn ủng hộ phá nguyên quan. Đại chúng bạn trên mạng nhìn xem này đó bình luận, nhất thời tâm tình trở nên phi thường phức tạp. Weibo lên lại hưng khởi rất nhiều thảo luận. Nguyên lai không quản hậu trường nhiều cứng rắn, tại mỗ bảo lên làm ăn đều tránh không được soát đơn a. Những sáo lộ này bình luận để ta có chút nội thương. Cái này soát đơn soát phải có điểm cứng rắn nha. Thế nào không cần soát đơn tiền mua mấy cái quảng cáo vị a? Vẫn là không quá sẽ làm ăn. Cửa hàng buôn bán ngạch muốn bị đào bảo rút ra 3%. Đừng cửa hàng soát đơn kia là tiền trinh. Phá nguyên quan cái này ghê gớm. Thoáng một cái tổn thất đại khái 15 vạn. Mọi người thảo luận cao hứng bừng bừng. Đủ loại là ân vân phù chi chiêu. Nhưng cũng có tương đối người tinh minh, chú ý tới phù triện bên ngoài phá nguyên quan chỉnh thể sinh ý một cái quỷ dị xu thế. Ta điểm vào xem 10 cái sản phẩm đều là hạ giá trạng thái. Có chút kỳ quái a, chẳng lẽ là đều bán xong sao? Giống như trên, ta thử 23, có trang đầu, có phần loại hạ, toàn bộ đều là đã loại bỏ. Ta nhìn một chút nguyệt lượng tiêu thụ. Mỗi cái giấy sông mỗi tháng đại khái là 3.000 kiện lượng tiêu thụ. Mặt khác, ta cũng nhìn tiêu thụ ghi chép cùng đánh giá ngày tháng. Thời gian đều rất tập trung. Ta hoài nghi phá nguyên quan cửa hàng thương phẩm rất có thể là vừa lên đỡ liền sẽ bị cướp ánh sáng. Ta cũng phát hiện, nếu như này đó toàn bộ đều là soát căn bản không thể nào nói nổi. Chỉ có một lời giải thích. Cửa hàng này đồ vật là thật vô cùng được hoan nghênh. Người này nói loại lời này một trận bị đại chúng bạn trên mạng nhận làm là ân vân phù thủy quân. Lừa bọn họ đi cửa hàng mua đồ tới. Đương nhiên cũng có người nửa tin nửa ngờ. Chính mình chạy tới nhìn. Ân vân phù sát phấn kỳ thật cũng không tính ít. Đại chúng sát phấn nhóm ngay từ đầu là vì nhà mình thần tượng bênh vực kẻ yếu. Về sau là nhiệt liệt chúc mừng nhà mình thần tượng lần nữa nghiền ép hết thảy cạn bã. Nhìn thấy bây giờ, thế nào mọi người trong lòng liền có chút hoảng đây. Quả nhiên bạn trên mạng trung gian trí giả nhiều. Ngọa hổ tàng long luôn luôn thỉnh thoảng dọa người nhảy một cái. Những người này ân vân phù toàn mạng lưới bị đen thời điểm. Không có bất kỳ cái gì hào hứng là trưởng môn tẩy trắng. Chỉ lo xem kịch. Dù sao lộ số chính là những cái kia lộ số, bị đen, bị trào, kéo dẫm, buộc chặt, vòng tròn bên trong này đó đoàn đội lẫn lộn vĩnh viễn thoát ly không được kinh điển hí kịch hình. Thức, có thể đến loại thời điểm này, làm sự tình phát triển hoàn toàn không dựa theo lộ số làm việc thời điểm. Lòng hiếu kỳ điều động nổi lên này đó nước bản tất cả tài trí. Còn tiếp tục như vậy bọn hắn thần tượng thực lực chân thật liền bị bộc quang. Đến lúc đó liền có nhiều người hơn chạy tới cùng bọn hắn cùng một chỗ giật đồ. Lại đến lúc đó, bọn hắn ngay cả một tấm phù triện sẽ rất khó cướp được. Lại đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả giấy sống đều muốn cách bọn họ mà đi. Một đám sát phấn giờ khắc này bỗng nhiên có ăn ý. Mọi người đồng tâm hiệp lực, lại không dám đen nhà mình thần tượng, chỉ có thể lập lờ nước đôi mà nói. Kỳ thật chính là fan cuồng có tiền không chỗ tiêu a. Cũng không phải chưa từng thấy, một ít thực lực hát đem, sáng tác ca sĩ, toàn năng nghệ nhân, album làm sao lại bán được so với ai khác đều nhiều. Không có fan hâm mộ còn có thể có cái gì? Fan hâm mộ nhiều tiền ngốc nghếch, mua đồ khẳng định phải xem chính mình có hay không nhu cầu đúng không a? Giấy sống một mua một đống ngươi nói cái này tiêu phí quan niệm bình thường phạt à. Hôm nay dưa đều đã ăn xong. Ai nha thật không có ý nghĩa. Tản, này đó bình luận tranh nhau chen lấn mà bốc lên tới. Đợi đến bình luận khu đại khái hướng gió đều biến thành dưa đã ăn xong. Đã đến nên tản thời gian. Sát phấn nhóm trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều. Nhưng mà trên đời này không chuyện như ý 89/10. Vậy mà rất nhanh liền có người phát hiện âm mưu của bọn hắn. Chú ý một chút những cái kia phát cửa hàng đồ vật không có tác dụng gì. Đều dựa vào fan hâm mộ não tàn kiếm tiền bạn trên mạng ít. Ta phát hiện có 3 người là tại sớm nhất soát mua phù triện. Còn có một mực tại nói tản vị kia. Ngươi nhìn chằm chằm cái quan bác còn không có cắt tài khoản, ngươi có phát hiện hay không? Ta thật giống nghe nói nhà các ngươi cùng Mikasa nặng công rất quen a. Thế nào Mikasa nặng công không có nói với các ngươi bọn hắn mua phù triện sự tình sao? Hoa, ta đột nhiên cảm giác được lần sau sản phẩm thượng tuyến. Ta nên cướp một điểm nhìn xem hiệu quả. Cùng... cái cửa hàng này xem ra nước rất sâu a. Lại nói những cái kia phù triện thật sự có thần kỳ như vậy hiệu quả sao? Phú Cường phù hợp thật có thể để tài vận tăng mạnh gấp 100 lần. Người cùng sở thích kỳ, ta cảm thấy hẳn là rất không có khả năng đi. Hiệu quả khả năng rất lớn là hồ nổ đi. Nếu có một chút xíu, kia kỳ thật cũng là đáng mua. Cái này mấy tấm phù triện cường đại hiệu quả có lẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu như bảo lưu lại bản thân thần kỳ đặc điểm. Nếu như có thể hoạt dụng, có lẽ có thể bộc phát lực lượng kinh người. Tỉ như Phú Cường phù hợp. Cái này rõ ràng là một cái gia tăng xác suất phù triện. Đặt ở trên bàn mạt trược đương nhiên là giết gà, chỗ này dùng mổ trâu đao. Dùng để mua sổ số kỳ thật cũng thật là phung phí của trời. Nhưng nếu như dùng đến một cái hợp đồng đàm phán trường hợp lên đâu? Nếu như là 100 triệu hợp đồng, dù là đề cao 1% lợi nhuận giờ, đó cũng là 100 vạn. Nhiều như vậy nước bạn nhất định có không ít người trong lòng đều suy nghĩ qua những phù triện này. Cách dùng, bất quá ai cũng không có coi là thật mà thôi. Không coi là thật tình huống dưới, hiệu quả lại thần kỳ, ai lại sẽ để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác này đó đám fan hâm mộ chạy tới quấy rối. Mọi người lần này trong lòng ngược lại có chút không trên không dưới. Càng phát ra nửa tin nửa ngờ không buông được, bất quá bọn hắn lại không bỏ xuống được. Hiện tại phù triện cũng bán không có, mấy cái này sát phấn không ai nói thật. Phù triện cũng còn không có giao hàng. Bọn hắn chính là muốn biết phù triện hiệu quả cũng không thể nào biết. Dưa bạn nhóm không ít người chú ý ân vân phù. Cũng cất chứa phá nguyên quan cửa hàng. Đều chuẩn bị chờ lấy 4 loại phù triện cuối cùng hiệu quả bị công bố ra. Ân vân phù quét một cái mới Weibo giao diện liền thấy chính mình lại tăng không ít phấn. Chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ta có chút minh bạch vì cái gì minh tinh đều như thế thích buộc chặt lẫn lộn. Không quản đen không đen, tăng phấn đều là thực sự. Tịch Tư Mẫn nhìn xem ân vân phù mặt mày hớn hở dáng vẻ. Bỗng nhiên cảm giác được một trận trột ra. Nàng có phải hay không đem một cái đơn thuần hài tử mang lệch? Nàng ho nhẹ một tiếng. Loại này dù sao vẫn là đường nghiêng tử. trong ngắn hạn có lẽ có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng không lâu dài, có lựa chọn, có lý tưởng, có điểm mấu chốt nghệ nhân kỳ thật ai cũng không nguyện ý làm như vậy. Nhưng tuyệt đại bộ phận nghệ nhân không có lựa chọn. Số ít nghệ nhân không có điểm mấu chốt. Này đó không có điểm mấu chốt nghệ nhân hoàn thành vòng tròn bên trong kiếm lợi nhiều nhất nghệ nhân, lần này càng làm hư tập tục. Ân Phù nhẹ gật đầu. Cây cao chịu gió lớn, vững vàng một điểm, bình thường một điểm mới là lâu dài chi đạo. Tịch Tư Mẫn nguyên bản nặng nề sắc mặt lập tức thả tinh. Không sai không sai, chính là ý tứ này. Kỳ thật A Diệp hiện tại làm thứ hai liền rất tốt. Thiệu Tử Dương thành toàn mạng lưới hạng nhất lượng, không nói đến hắn sau lưng vì thế mà trả ra đại giới, liền nói hắn thành thứ nhất về sau nóng lục soát lặp đi lặp lại bên trên, trước kia không có bị chú ý hí tống nghệ các loại bên trong biểu hiện đều bị lặp đi lặp lại nghiên cứu. Hảo hảo một người nghệ sĩ, hiện tại đã đầy người điểm đen, thành không có diễn kỹ lưu lượng minh tinh đại danh từ. Trước kia đối với hắn không ưa người đi đường, hiện tại là cực độ phản cảm. Vì cái gì phản cảm? Xem cái kịch liền có người soát Thiệu Tử Dương, cùng cái thiếp mời liền có Thiệu Tử Dương fan hâm mộ nhảy ra múa. Khắp nơi có thể nhìn thấy Thiệu Tử Dương danh tự, khắp nơi có thể nhìn thấy Thiệu Tử Dương fan hâm mộ. Hắn đám fan hâm mộ có bao nhiêu thích hắn, những người qua đường kia liền có bao nhiêu phản cảm hắn. Thiệu Tử Dương toàn mạng lưới hạng nhất lượng cái này biểu tượng phía dưới, càng là hắn mới hí, Lưu Vân Chí không cách nào chiếu lên. Là hắn một mực không có tiếp vào đặc biệt tốt kịch bản. Là hắn theo xuất đạo đến bây giờ không có một vai đặc biệt đứng vững được bước chân. Người qua đường duyên bảo dạp, người kia tức giận như thế vượng, đến bây giờ cũng không có chân chính trên ý nghĩa mang hỏa một cái tác phẩm. Dạng này tiếp tục, hắn sẽ giống một cái bong bóng đồng dạng bị thổi tới vô cùng lớn, sau đó vỡ tan. Ân Vân Phù sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại con mèo phát ra ùm ục âm thanh. Xét đến cùng, bất quá là minh tinh bản thân công việc tính chất dẫn đến tất cả sùng bái cùng phồn hoa bất quá là không chung lâu các, diễn viên tối thiểu còn có tác phẩm, còn có diễn kỹ. Tịch Tư Mẫn không thể càng đồng ý, cũng có diễn viên bởi vì một bộ phim hoặc là một cái tống nghệ phát hỏa, không có không ngừng cố gắng rèn luyện kỹ xảo của mình, hoặc là tại tống nghệ bên trong không nắm chắc được chính mình bán giờ đắc tội người xem, này đó nghệ nhân lại hòa cũng sẽ rất nhanh như lưu tinh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ân Phù gật đầu, ta liền không có cái vấn đề này. Tịch Tư Mẫn sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Trưởng môn thế nào xác định chính mình không có vấn đề này? Chẳng lẽ trưởng môn nhưng thật ra là hí khúc học viện hoặc là phim học viện cao tài sinh? Ân Vân Phù mỉm cười, ta chủ yếu bán điểm là cửa hàng của ta nha. Chờ đám fan hâm mộ mua qua cửa hàng đồ vật về sau hẳn là liền không sợ bọn họ thoát phấn. Lời, tuy nói như vậy, nàng mở to mắt, lại liếc mắt nhìn Weibo. Chưa quên nàng trước đó liền chuẩn bị dừng hết cái này Weibo tài khoản. Lần này hút phấn hiệu quả không tệ, có thể đạo quán bản thân sức sản xuất có hạn, lúc đầu cũng không cần nhiều như vậy fan hâm mộ. Ân Vân Phù vừa mới chuẩn bị gạch bỏ tài khoản đâu, điện thoại chấn một cái. Ân Vân Phù ngưng con ngươi xem xét, là Trương Bình Quân phát một đầu Weibo. Cảm tạ A Còng, người sống sót, tiết mục tổ mời. Chờ mong cùng người sống sót, tiết mục tổ hợp tác. Cũng chờ mong cùng chư vị các thành viên gặp mặt A Còng phá nguyên quan trưởng môn nhân A Còng trì Diệp Lâm. A Còng, nàng nhìn thấy cái tên này lông mày liền hơi nhíu một cái. Trương Bình Quân tham gia, người sống sót, sẽ không chậm trễ hắn tham gia thổ địa đấu giá sao? Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên kịp phản ứng, Ân Vân Phù trước đó vì cái gì chết sống không đáp ứng quay chụp người sống sót. Không biết a, làm sao lại thế? Chụp không nhất định phải hắn tự mình trình diện, kêu giá loại hình cũng có thể xa trình chỉ huy, cấp tái có thể tiếp nhận giá cả đại khái phạm vi là được. Thậm chí có thể toàn bộ hành trình xem tin tức, coi như cần hắn tự mình chấp hành, nhiều lắm là cũng liền thời gian nửa ngày, thêm lên máy bay vừa đi vừa về, cũng nhiều nhất chậm trễ một ngày. Lấy Trương Bình Quân cả vị, mời cái một ngày nghỉ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ân Vân Phù rõ ràng gật gật đầu, ngưng mắt suy tư, nàng rất kinh ngạc Trương Bình Quân sẽ lẫn vào đến lần này chụp bên trong. Nàng một mực rất hoài nghi Trương Bình Quân cùng Trương Huyền Tĩnh có quan hệ gì. Nếu như Trương Bình Quân thật chính là Trương Huyền Tĩnh, như vậy Trương Huyền Tĩnh tại sao phải chụp được mảnh đất này? Mảnh đất này không chỉ là quan hệ đến nàng tu luyện sao? Hắn bày ra cửu tinh vấn thiên trận đến tột cùng là vì cái gì? Hắn để nàng làm cái này trận trận nhãn là vì cái gì? Hắn có hay không sắp xếp của hắn? Này đó tất cả đều để Ân Vân Phù đối với Trương Bình Quân có phi thường cao cảnh giác. Thậm chí bố trí tại cái này Minh Châu thị cửu tinh vấn thiên nghịch trận có thể hay không cũng cùng Trương Bình Quân có quan hệ đâu? Thời đại kia biết cửu tinh vấn thiên trận người có bao nhiêu? Ngay cả nàng thời gian dài làm bạn Trương Huyền Tĩnh khoảng chừng đều một điểm không rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,